Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 717, đoạt thao thiết phó. Đường nước hơi có vẻ sền sệt, soát tại này thao thiết móng phía trên, khiến cho ban đầu chỉ là màu da cam chi sắc thao thiết phó trở nên càng thêm quang hoa xinh đẹp, tinh lóng lánh, chỉ là nhìn lấy chính là sẽ cho người muốn ăn không khỏi mở rộng. Kỳ thực lúc này thao thiết vó đã là có thể ăn, mà lại bắt đầu ăn, vị đạo khả năng sẽ còn rất không tệ. Bất quá tại bộ phương mà nói, cái này còn không phải cuối cùng thành phẩm. Hắn đem huyền vũ oa trong nước canh múc ra, khiến cho huyền vũ oa bên trong trở nên có chút khô ráo. Lùi lại một bước, há mồm chính là phun ra một thanh kim hồng đan sen thiên địa huyền hỏa. Nhiệt độ kỳ cao. Này huyền hỏa nhảy vào huyền vũ oa bên trong, trong nháy mắt, chính là khiến cho trong phòng bếp nhiệt độ lập tức chính là trèo thăng lên. Bộ phương từ hệ thống không gian trong túi lấy ra kim loại giá đỡ. Đó là lúc trước hắn tại diệu thủ hồi xuân đại điển xuất ra đồ nướng thời điểm. Sử dụng giá đỡ, bây giờ dùng để nướng móng ngược lại là có chút không tệ. Đem giá đỡ bày ở huyền vũ oa bên trên, bộ phương vươn tay. Cảm ứng một phen này trong nồi nhiệt độ về sau, liền đem toàn bộ đều là soát đường nước thao thiết vó bầy ở này nướng trên kệ. Bởi vì này thao thiết vó có chừng hai người ôm hết tài năng ôm lấy thớt gỗ tử lớn như vậy, cho nên liền xem như làm tám phần, kích cỡ vẫn như cũ là không nhỏ. Bất quá huyền vũ oa có thể theo bộ phương tâm ý biến lớn thu nhỏ, cho nên phải thừa nhận ở tám cái móng ngược lại cũng không là vấn đề. Chủ yếu vẫn là kim loại giá đỡ kích cỡ không đủ lớn. Lúc trước chế tác cái này kim loại giá đỡ mục đích là vì dùng để đồ nướng. Bây giờ dùng để lập tức nướng 8 cái thao thiết phó. Độ khó khăn vẫn có chút lớn. Cho nên, bộ phương đành phải tách ra. Duy nhất một lần nướng 4 cái. Coi như thế, cũng là có chút miễn cưỡng. Đem 4 cái quét hết đường nước thao thiết phó bầy ở này nướng trên kệ. Một cái tay khác nắm long cốt thái đao. Theo này thiên địa huyền hỏa nhiệt độ tăng cường, này thao thiết móng cũng là phát sinh một số biến hóa không nhỏ. Kỳ biểu trên da chất thịt bởi vì soát đường nước duyên cớ, chậm rãi trở nên xốp giòn. Mùi thịt tản ra, mang theo nhàn nhạt đường nước mùi thơm. Còn có rất nhiều linh dược vị đạo. Long cốt thái đao ở tại lắc một cái, đem thao thiết vó lật một vòng, phương hướng khác nhau tiến hành thiêu đốt. Có dầu giọt từ này thao thiết vó mạo đằng mà ra, chậm rãi chảy xuống trôi, nhưng lại cũng không giọt tung tóe xuống dưới. Trong suốt sáng long lanh giống như là một khỏa chân châu đồng dạng treo ở này thao thiết vó phía trên. Bộ phương tinh thần lực phóng xuất ra, một tay khống chế hỏa diễm, một tay lật qua lật lại thao thiết vó, khiến cho này móng bị nóng đều đều, sẽ khiến cho vị đạo nhao nhao thẩm thấu nhập trong đó. Mùi thơm chậm rãi lượn lờ mà lên, liền xem như bộ phương chính mình cũng là bị mùi thơm này cho lay động không khỏi nuốt nước bọt. Thật rất thơm a, bộ phương còn là lần đầu tiên ngửi được thơm như vậy vị đạo. Đem chuẩn bị kỹ càng linh dược phấn vẩy vào này thao thiết vó phía trên. Này thao thiết vó bộ dáng chính là càng thêm dụ hoặc người. Đỏ bên trong lộ ra điểm điểm sáng long lanh, hương khí cùng nhiệt khí lượn lờ. Tại dưới ánh đèn, phảng phất phỉ thúy bảo thạch, đẹp không sao tả xiết. Chuẩn bị kỹ càng một cái cự đại thanh hoa tư bàn. Bộ phương trong tay thái đao vẩy một cái, liền đem một cái đã nướng chín thao thiết vó cho chọn đến này thanh hoa từ trong mâm. Một cái lớn nhất mâm lớn đại khái là chứa đựng hai cái móng khoảng chừng đi. Cho nên bộ phương đem hai cái móng sắp xếp gọn, chính là bưng đến này bình thường buôn bán thời điểm cửa sổ chỗ. Tiểu U, bưng thức ăn, bộ phương xuyên thấu qua cửa sổ, nhàn nhạt đối vậy bên ngoài hô. Ban đầu ngồi ngay ngắn ở trên ghế ngồi, không ngừng vểnh lên động mũi ngọc tinh xảo mãnh liệt ngửi ngửi trong không khí tràn ngập nướng mùi. Thịt tiểu U, nghe được bộ phương hô hoán, con mắt đột nhiên liền sáng lên. Cao gầy thân thể bỗng nhiên đứng thẳng mà lên, tóc đen dài thẳng tia buông xuống. Nàng không chút do dự, xoay người rời đi. Trong tích tắc, chính là đi vào cửa sổ chỗ. Nạc, đem cái này hai nướng thao thiết vó mang sang qua. Bộ Phương nhìn không khỏi hưng phấn Tiểu U liếc một chút, Từ Tốn nói. Tiểu U gật gật đầu. Từ Bộ Phương trong tay tiếp nhận thanh hoa từ bàn, đem này món ăn mang sang này cửa sổ trong nháy mắt. Nồng đậm mùi thơm chính là đập vào mặt, trong nháy mắt chính là phun trào tại Tiểu U trên mặt. Được, thơm quá, chấm ngoặc kép, mùi vị đó, có thao thiết thịt đặc thù nồng đậm mùi thơm, còn tràn ngập phồn vinh mạnh mẽ vô cùng tinh khí cùng linh khí. Những này khí phảng phất ngưng tụ thành thực chất, khiến cho này nướng thao thiết phó tản mát ra oánh oánh quang mang. Tiểu U con mắt gắt gao nhìn chằm chằm này thao thiết phó. Đáng yêu le lưỡi ra, tại môi đỏ chung quanh bỗng nhiên liếm một tuần. Sau một khắc, đầu bỗng nhiên rũ xuống. Một thanh chính là cắn một cái cùng với nàng đầu không xê xích bao nhiêu móng. Miệng môi dưới cắn này thao thiết phó. Tiểu U cảm giác trước mắt lập tức chính là thấy không rõ tầm mắt. Trong miệng nàng ô ô hô háo, bằng vào trực giác, bừng này thừa kế tiếp nướng móng món ăn đi đến này bàn ăn xoay trước đó. Mỗi người ánh mắt đều là rơi vào này nướng thao thiết vào phía trên. Tất cả mọi người là không khỏi hít sâu một hơi. Này mỹ lệ tinh xảo phảng phất giống như là tác phẩm nghệ thuật đồng dạng nướng móng. Nhượng mỗi người bọn họ trái tim đều là bành bành co rụt lại. Mùi thơm lượn lờ, tinh khí dâng lên. Mọi người thấy này móng, phảng phất nhìn thấy một cái thần tuấn thao thiết ở dưới ánh tà dương chạy. Tiểu U có thể không thèm để ý bọn hắn. Nàng hai tay dâng này thật to nướng thao thiết vó. Bẹp một tiếng chính là cắn xuống một miếng tô nộn hương mỹ nhục. Khiến cho này hồng nhuận phơn phớt thao thiết trong thịt màu trắng màu da bại lộ mà ra. Nóng hôi hổi, Tiểu U cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi a một hơi. Đem này nhiệt khí cho a đi ra. Thơm quá a, Tiểu U con mắt đang không ngừng tỏa sáng. Miệng lại là không ngừng nhai nuốt lấy. Nhấm nuốt xong sau, chính là bưng lấy này đại móng. Nhắm chuẩn một vị trí. Lại lần nữa cắn xuống một thanh. Bẹp bẹp, nàng ăn thật sự là quên cả trời đất. Trong lòng cũng là đắc ý. Một cái miệng nhỏ, không khỏi cong lên. Có chút vui vẻ. Cái này nướng thao thiết vó. Thật sự là ăn ngon. So với long huyết mễ cơm. Ngô. Ăn ngon như vậy ném một cái ném. Tiểu U thầm nghĩ đến. Muốn xong. Lại là hướng về phía này đại móng cắn xuống một thanh. Nhìn lấy Tiểu U ăn thơm như vậy. Những người khác cũng đều là nhịn không được. Sở Trường Sinh. Dương Mỹ Cát. Mà nữ An Xanh. Nam Cung Vô Khuyết. Còn có đứng trên ghế Tiểu Nha. Mấy người kia đều là vây quanh một cái duy nhất nướng móng. Cùng nhìn nhau. Mỗi người ánh mắt đều là tê sắc vô cùng. Tiểu Nha đã sớm khóe miệng trong đều là chảy ra hôi dầu. Nàng duỗi ra tay nhỏ, muốn ôm lên này nướng móng. Nhưng mà, cũng là bị Sở Trường Sinh cho ngăn cản. Tiểu Nha a, trong cơ thể ngươi thao thiết chi hồn vừa mới bị rút đi. Không nên sớm như vậy liền tiếp xúc thao thiết thịt. Nhượng đại trưởng lão tới giúp ngươi nếm thử vị đạo như thế nào đi. Sở Trường Sinh sắc mặt lạnh, nhạt, tóc trắng bạch hồ, hơi hơi phiêu đãng, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng. Tiểu Nha một mặt mộng bức, không thể ăn a, vì cái gì? Lão đầu tử a, ngươi cái này có thể không chính cống a? Cái gì gọi là ngươi hỗ trợ nếm? Lấy Tiểu Nha cùng công tử quan hệ, khẳng định cũng là công tử giúp nàng nếm a. Ngươi vẫn là chờ còn lại nướng móng đi. Nam Cung Vô Khuyết tuét miệng, trong mắt đều cơ hồ muốn trừng ra ngoài, khuôn mặt đều nhanh tiến đến này nướng móng phía trên, vô cùng tự nhiên nói ra. Dương Mỹ Cắt cùng ma nữ An Xanh, tự nhiên cũng là trừng to mắt, sẽ không nhượng bộ, cái này nướng móng thật sự là dụ hoặc người, vị đạo thật là làm cho người ta say mê. Sở Trường Sinh bị cự tuyệt, nhất thời không vui, các ngươi mấy cái này tiểu oa tử. Lão phu chính là thao thiết cốc đại trưởng lão, gần như ngưng tụ tám đạo hồn bậc thang thần hồn cảnh tồn tại. Chẳng lẽ còn hội lừa các ngươi ăn a? Thao thiết lúc còn sống trời sinh tính bạo ngược, hắn thịt cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể tùy tiện ăn. Các ngươi cũng đừng nói lão phu lấy thế đè người. Hôm nay, Lão phu liền muốn trước nếm thử. Khó được đụng tới cảm thấy hứng thú mỹ vị. Sở Trường Sinh đương nhiên sẽ không lùi bước. Xem như Thao Thiết Cốc đại trưởng lão. Gặp được mỹ vị lùi bước. Này mất mặt đều ném đại phát. Nhưng mà, ngay tại Sở Trường Sinh bàng đại khí thế áp bách dưới Nam Cung Vô Khuyết bọn người về sau. Một bóng người không biết lúc nào lại là lẻn đến đầu hắn bên cạnh. Cẩu gia toàn thân thịt mỡ đều là tại loạn chiến. Chó trong mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn không để ý đến bắn ra lấy khí thế Sở Trường Sinh. Cũng không để ý đến những người khác ngạc nhiên ánh mắt. Hắn trực tiếp chính là duỗi ra chảo. Bắt lấy này nướng móng. Miệng chó một phát. Bỗng nhiên chính là cắn. Bẹp. Một miếng thịt bị hắn đầu lưỡi quyển vào bên trong miệng. Này mỹ vị cảm giác kích thích hắn vị giác. Nhượng cẩu ra toàn thân lông chó tựa hồ cũng là muốn phiêu lên. Gâu, thật là đẹp vị a. Dù sao cũng là cấp bậc đại năng linh thú thịt. Càng ngày càng chờ mong làm thành Thao Thiết sườn xào chua ngọt. Cẩu ra cắn một cái. Mắt chó đều là trở nên mê ly. Trên mặt thịt mỡ loạn chiến. Đổi lấy này nướng móng chính là cắn không ngừng. Sở Trường Sinh khóe miệng co quắp rút ra. Những người khác nhìn lấy ánh mắt của hắn cũng là tràn ngập cười trên nỗi đau của người khác. Sở đại trưởng lão, người ngược lại là lấy thế ép. Chó a, Nam Cung Vô Khuyết nghiêng dựa vào ghế. Mở lớn lỗ mũi nói ra. Dương Mỹ cắt mấy người cũng là nhẹ cười rộ lên. Tại bọn họ tranh đoạt thứ nhất bàn nướng Thao Thiết Phó thời điểm. Bộ phương vừa vặn hoàn thành bàn thứ hai thi Thao Thiết móng. Tiểu U, bưng thức ăn. Bộ phương theo thường lệ tại này cửa sổ hô háo. Bất quá giờ phút này tiểu U không nhìn thẳng bộ phương lời nói. Nàng chính đối nướng Thao Thiết vỏ ăn quên cả trời đất. Miệng đầy là dầu đâu. Loại kia thêm ớt chỉ thiên nướng Thao Thiết vỏ. Tuyệt đối là mỹ vị đến có thể khiến người ta khó tự kiềm chế. Tiểu nha đầu, người đi. Tiểu U trong mồm đút lấy một miếng thịt. Nhàn nhạt đối tiểu nha hô. Tiểu nha con mắt nhất thời sáng lên. Hấp tấp chính là hạ cái ghế, hướng phía cửa sổ chạy tới. Tiếp nhận bộ phương trong tay này phần thứ hai móng. Tại bưng tới quá trình bên trong, tiểu nha đầu cũng là ra dáng học tiểu U bộ dáng. Cắn một cái, bất quá này móng so với nàng đầu đều lớn hơn. Để cho nàng bước đi đều là có chút không chắc chắn. Ôi, ta tiểu nha đầu a. Đến anh Tuấn không thiếu sót ca ca tới giúp ngươi. Nam Cung Vô Khuyết thấy cảnh này. Thân hình nhất thời thoát ra ngoài. Giúp tiểu nha tiếp được món ăn. Cưng chiều nói ra. Cưng chiều xong. Chính là quay đầu cắn một cái vào nướng móng. Sở Trường Sinh một thanh lão huyết kém chút không có phun ra. Lần thứ nhất nhìn thấy không biết xấu hổ như vậy người. Cái này móng một khi lên bàn. Nhất định là hắn Sở Trường Sinh. Bởi vì cẩu gia đã có ăn, cho nên hắn có thể lấy thế đè người. Khí rear map đều là nhếch lên tới. Kế tiếp một bàn, Dương Mỹ cắt cùng An Xanh thì là xem mèo vẽ hổ thuận đi. Sở Trường Sinh càng là khí rear map bay loạn. Sau cùng một bàn, Sở Trường Sinh học ngoan. Bộ phương còn chưa hô. Hắn chính là phất tay áo mà lên. Phiêu đãng đến này cửa sổ chỗ. Chờ đợi lấy móng xuất hiện. Nhưng mà, đáp lại hắn lại là một đạo nhìn đứa ngốc ánh mắt. Bộ phương bưng này nướng móng từ trong phòng bếp đi ra. Nhìn lấy này nửa ngồi tại cửa sổ chỗ Sở Trường Sinh. Một mặt im lặng, tới đi, sau cùng một bàn, bộ phương nói ra, Sở Trường Sinh vui vẻ. Sau cùng một bàn, hai cái móng, ở đây hai người, vừa vặn, Sở Trường Sinh đắc ý đang mong đợi thưởng thức được Thao Thiết thịt. Đối với Thao Thiết thịt hắn thật sự là có quá nhiều hy vọng. Nhưng mà, sau một khắc, hắn ngây người, bởi vì bộ phương một tay bưng cái đĩa kia. Một tay chính là đương nhiên từ cái đĩa kia trong nắm lên một khối nướng Thao Thiết vó. Bỗng nhiên cắn một cái. Sở Trường Sinh ngơ ngác. Ấy, đầu bếp cũng phải ăn a. Vậy dạng này không phải chỉ còn lại có một cái. Sở Trường Sinh nhìn một chút nơi xa trọng thương ho ra máu. Đáng thương ngồi ở đằng kia đang mong đợi móng lạc đan thanh. Rear map lại lần nữa tung bay bay lên. Tức chết lão phu. ăn móng vì sao khó như vậy? Bộ Phương đem món ăn bày trên bàn. Nhìn Sở Trường Sinh cùng Lạc Đan Thanh liếc một chút. Cắn một cái dầu nước vẩy ra heo nướng vó. Trên mặt toát ra một tia vẻ say mê. Tại say mê đồng thời, lòng cốt thái đao hiển hiện. Một đạo chém xuống. Liền đem này nướng thao thiết vó chém làm 2,5 năm. Dạng này cũng không cần xoắn suýt. Ăn đi. Bộ Phương thản nhiên nói. Cầu nguyệt phiếu. Cầu kim nguyên đậu. Thanh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.